Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3342, Đại Thánh Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại tà chủ, nàng sớm đã khôi phục bản thân thực lực, lớn lên rất nhiều, không còn là cái kia gầy yếu tiểu cô nương. Năm đó ma chủ tuổi xế chiều, tà chủ gầy yếu, quỷ mẫu già nua, cũng chỉ là bởi vì lọt vào trọng thương, bị nhốt tại trung thiên thế giới, thủy chung không thể khỏi hẳn. Cửu thiên thánh nhân đối mặt tà chủ, hơi có kinh hoàng, rất nhanh liền chấn định lại, thần sắc khôi phục như thường. Bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ của tà chủ, nhưng thời không thánh địa, sẽ có người sẽ đối với thượng tà chủ. Lần này thời không cấm địa cơ duyên, nguyên bản chính là dương mưu. Nếu là có thể dụ dỗ tà ma minh quỷ bốn tộc chí tôn tiến vào thời không cấm địa, năm đại thánh địa sẽ gặp liên thủ, đem chu diệt hơn thế. Nếu là tà ma minh quỷ bốn tộc chí tôn không đến, vạn tộc chí tôn lần lượt chiếm cứ đại đạo thánh vị, cũng sẽ áp chế bốn tộc thực lực. Đương nhiên, đối với năm đại thánh địa mà nói, chủ yếu nhất mục tiêu còn là tứ đạo đứng đầu. Nếu là có thể dụ dỗ tứ đạo đứng đầu ly khai tam thập tam thiên, bọn hắn liền có cơ hội đem diệt sát. Chỉ tiếc, thế cục phát triển có chút vượt qua năm đại thánh địa dự kiến. Bởi vì Tô Tử Mặc đột nhiên xuất hiện, dẫn đến các đại thánh tộc chí tôn lần lượt hiện thân, Cửu Thiên Thánh Nhân cũng bị bức bách hàng lâm. Tà ma minh quỷ bốn tộc đầu đã tới một cái tà diệt chí tôn. Nguyên bản Cửu Thiên Thánh Nhân cho rằng tứ đạo đứng đầu không có khả năng hiện thân, không nghĩ tới tà chủ lại đột nhiên hàng lâm. Ngay tại tà chủ hiện thân một khắc, tại thời không trong cấm địa xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Người này một bộ mặt đen trường bào, đầu đầy tóc đen, đứng chắp tay, đầu là xa xa nhìn lên một cái, sẽ gặp sinh ra một loại nước sâu núi cao cảm giác áp bách. Hai người cách không mà trông, còn chưa giao thủ, thời không cấm địa cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, không ngừng đung đưa, có thể cùng tà chủ đối chất, không rơi vào thế hạ phong. Người tới cảnh giới, không cần nói cũng biết, đại thánh, vạn tộc sinh linh âm thầm kinh hãi. Vừa mới tổ hỏa thánh chủ hàng lâm, tuy rằng cho người mang đến áp lực cực lớn, nhưng kỳ thật cũng không thực xuất thủ, hơn nữa rất nhanh ly khai. Hôm nay, hai vị này đại thánh xuất hiện ở thời không cấm địa, minh hiển phải có một phen tranh phong. Đại thánh cuộc chiến, bái kiến thời không thánh chủ. Cửu thiên thánh nhân chứng kiến mực bào nam tử hiện thân, liền vội vàng khom người hành lễ. Thời không thánh địa chi chủ, trong truyền thuyết, ngũ đại thánh linh chi nhất Hắc Kỳ Lân. Thời không thánh chủ cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới, một đời ta chủ, lại vì một vị trí tôn đệ tử, chịu hàng lâm chân thân. Dù sao trong mắt bọn hắn, đã liền thánh nhân cũng là có thể tùy thời vứt bỏ đại giới. Tà diệt trí tôn nghe vậy, bĩu môi, liếc trộm liếc Tô Tử Mặc, thầm nghĩ trong lòng. Có phải hay không cho ta? Cái kia cũng khó mà nói. Bất quá, thời không thánh chủ thu hồi dáng tươi cười, lời nói xoay chuyển, nói, nếu như đã đến, liền không cần đi nữa. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh đột nhiên đụng vào nhau, dường như vượt qua thời không, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Đại thánh cuộc chiến bộc phát, đại thánh chi lực có thể phá đạo diệt đạo. Hai vị đại thánh ở giữa va chạm, lại để cho chỗ này thời không cấm địa đều hiện ra một đạo vết rách, tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ. May mắn có sinh mệnh chi thạch tản mát ra từng đợt hào quang, nhanh chóng chữa trị mảnh không gian này. Thời không thánh chủ mỗi một lần ra tay, đều sẽ khiến trời sập đất sụt, phi xa tàu thạch, cát bay gió chạy. Thời không thánh chủ bản thể là Hắc Kỳ Lân, mà Hắc Kỳ Lân tu luyện được đúng là sau cùng bản nguyên vài loại đại đạo chi nhất, thổ chi đại đạo. Ngũ đại thánh chủ làm cho tu luyện được đại đạo, đối diện đáp lời kim mộc thủy hỏa thổ, như là hoàng sa đại đạo, hậu thổ đại đạo, trọng lực đại đạo, sơn băng đại đạo, địa liệt đại đạo, rất nhiều đại đạo ngọn nguồn, đều là thổ chi đại đạo. Tại thời không thánh chủ toàn lực ra tay thời điểm, thổ chi đại đạo tràn ngập cái này phiến thời không cấm địa. phàm là tu luyện cùng thổ chi đại đạo tương quan liên rất nhiều đại đạo. Tại thời khắc này, đều bị gắt gao ngăn chặn, lâm vào một mảnh hỗn loạn, không bị bản thân khống chế. Đã liền quân thiên thánh nhân cũng không thể tránh né. Đây là đại thánh cường giả chỉ có thánh vực. Tại thánh vực chi ở bên trong, hết thảy đại đạo đều muốn biến thành không trật tự. Đối với thánh vực đứng đầu, hầu như sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tổn thương. Có thể đối kháng thánh vực đấy, cũng chỉ có một chỗ khác thánh vực. Không ít đã bị tà chủ thánh vực ảnh hưởng cường giả, thần sắc đều xuất hiện mê mang, mất phương hướng tự ngã, đắm chìm tại một đạo trong mộng cảnh, vô pháp tự kìm chế. Khoảng cách chiến trường càng gần, đã bị ảnh hưởng lại càng lớn. Chỉnh phiến thời không cấm địa, nghiễm nhiên đã trở thành hai đại thánh vực đối kháng chiến trường. Cửu thiên thánh nhân rất khó lại đối với Tô Tử Mặc đám người ra tay. Mà Tô Tử Mặc người loại này thánh vực chống cự bên dưới, cũng là nửa bước khó đi. Không có khả năng bước ra ly khai. Ai cũng không nghĩ tới, trận này thời không cấm địa, cuối cùng lại trở thành đại thánh tranh phong chiến trường. Náo nhiệt như vậy, nhưng vào lúc này, khác một giọng nói, đột nhiên xuất hiện ở thời không trong cấm địa. Mặc dù là thời không thánh chủ cùng tà chủ đại chiến động tĩnh, cũng không thể phủ ở người này thanh âm. Sau một khắc, một đạo khác thánh vực cưỡng ép chen vào thời không trong cấm địa, hướng lấy tà chủ trấn áp qua. Thứ hai tôn đại thánh hàng lâm, vị này đại thánh thân hình cao lớn, phần lưng dị thường rộng lớn, hạc hình mai rùa, thánh vực hàng lâm, sở hữu tu luyện cùng thủy chi bản nguyên tương quan đại đạo, đều lọt vào áp chế. Trong thiên địa ra đời con thứ nhất huyền vũ thánh linh, cũng là âm dương thánh địa chi chủ, hai đại thánh chủ liên thủ, tà chủ lập tức rơi vào hạ phong. Cảnh trong mơ thánh vực lay động, gần như tan vỡ, liên tiếp bại lui, khóe miệng đã tràn ra một tia vết máu. Tà chủ, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thời không thánh chủ gào to một tiếng, oanh long long, một hồi nổ vang nổ mạnh. Ba đại thánh vực bộc phát ra một cái kinh thiên động địa va chạm, hầu như đem thời không cấm địa xé nát. Thiên địa dường như tại trong nháy mắt lâm vào bất động. Sau một khắc, một đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi trên mặt đất, ném ra một cái thật lớn hố sâu. Tà chủ cuối cùng đánh không lại hai vị thánh chủ liên thủ. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hai vị này thánh chủ lai lịch, nếu so với tà chủ lớn, hai vị thánh chủ đều là tại tam giới diễn biến mới bắt đầu ra đời xuống sinh linh. Bọn họ khởi điểm chính là thánh linh, mà tà chủ thì là dựa vào hậu thiên tu luyện. Từ lần kia đại dung chuyển trong sống sót, bị trấn áp tại trung thiên thế giới mấy cái kỷ nguyên, từng bước một mới tu luyện trở thành đại thánh. Ma chủ, phạm thiên quỷ mẫu, địa ngục chi chủ ba người nhưng không hiện thân. Đối với cái này một chút, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất luận là lúc trước tam thập tam thiên đại chiến, vẫn là vừa vặn thời không thánh chủ nói được câu nói kia, đều mơ hồ để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Tứ đạo đứng đầu chỉ có dừng lại ở tam thập tam thiên mới tương đối an toàn. Một khi ly khai, vô cùng có khả năng tao ngộ hung hiểm. Ma chủ, phạm thiên quỷ mẫu, địa ngục chi chủ ba người tự nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm. Ma chủ cực độ tự ngã, hắn làm việc chẳng phân biệt được đúng sai địch ta, đầu chọn đối với chính mình có lợi một con đường. Phạm thiên quỷ mẫu, địa ngục chi chủ cùng Tô Tử Mặc kết thù kết oán, càng sẽ không ra mặt tới cứu hắn. Tà chủ hiện thân, chẳng những không thể cứu ra Tô Tử Mặc đám người, ngược lại đem chính mình lâm vào tư cố vô thân cảnh giới. Tà chủ chậm rãi từ trong hố sâu đứng dậy, lọt vào trọng thương, nàng vẫn là mặt không biểu tình, tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Hai đại thánh chủ không có ý định cho tà chủ bất cứ cơ hội nào, lại lần nữa liên thủ, hai đại thánh vực hàng lâm, hướng lấy tà chủ trấn áp tới đây. Tà chủ ghé mắt, nhìn chằm chằm vào nơi xa cái kia tóc trắng xóa lão giả, đột nhiên mở miệng, ngươi, vẫn không ra tay sao? Đừng quên ngươi là ai? Nơi này là nhân tộc sinh mệnh thánh địa, mà ngươi, từng là cái mảnh này thánh địa chi chủ. Đây là tà chủ phủ xuống thời giờ không cấm địa về sau. Mở miệng nói được câu nói đầu tiên. Mà những lời này, có thể nói thạch phá kinh thiên. Tấu chương xong, cách chương.